Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, biến cố, tiểu lăng, băng nhai, người này tu vi ít nhất ở cảnh cửu cấp, các ngươi tận lực tự bảo vệ mình là tốt rồi, không được thời điểm trực tiếp tiến vào của ta không gian. Ly Tố thần sắc ngưng trọng nói, cảnh cửu cấp, Tử Tang Lăng trong lòng cả kinh. Ly Tố tuy rằng tu vi không kém, cũng bất quá vừa mới cảnh ngũ cấp bộ dáng, mà đối phương cao hơn hắn như thế nhiều. Cảnh phía trên, mỗi một cấp sai biệt đều là vĩ đại, nếu muốn tự bảo vệ mình đều là rất khó. Xem ra, nàng cần phải vận dụng thần tháp lực lượng. Ha ha, xem ra mấy tiểu tử kia không phối hợp a, kia bổn tọa liền cùng các ngươi chơi đùa. Áo choàng nam đạp không mà đến. Từng bước một ở không trung hành tẩu, thoạt nhìn lại như dẫm trên đất bằng, không gian vực, Tử Tang Lăng trong lòng thất kinh, đối phương vậy mà nhất đối mặt liền sử dụng không gian lực. Đáng tiếc là, nàng tuy rằng biết đối phương dùng là cái gì thủ đoạn, nhưng là một điểm ứng đối biện pháp đều không có, chỉ cảm thấy quanh mình không gian càng ngưng trọng, nguyên bản tràn ngập không khí không gian. Lúc này không khí đều trở nên phá lệ niêm trù, theo khí thể biến thành chất lỏng, lại dần dần hướng tới thể rắn. Tử Tang Lăng cùng băng nhai sắc mặt đều biến thành cả tím sắc. Các nàng ở lực lượng như vậy dưới vậy mà không có chút hoàn thủ lực. Mau vào nhập của ta không gian. Ly Tố đỉnh áp lực gian nan nói. Không được, Ly Tố ca ca, người này quá lợi hại. Một mình ngươi ứng phó không được. Tử Tang Lăng tâm niệm khơi thông Thương Hải thần tháp, ở thần tháp chạm lam quang mang chiếu rọi dưới, nàng cùng Ly Tố linh khí bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Cùng lúc đó, thần tháp thượng phóng xuất ra một đạo viễn cổ thần uy áp, dừng ở động lại không gian phía trên, nhường không gian dần dần hình thành một tia vết rách, không nghĩ tới tế luyện thần tháp còn có như thế công dụng. Bổn tọa liền càng luyến tiếc bỏ những thứ yêu thích. Áo choàng nam nói xong, dĩ nhiên đi tới Tử Tang Lăng trước mặt, ngón tay nâng lên Tử Tang Lăng cằm, bất quá bổn tọa tốt lắm, vạn năm đến đều không từng có gì Thương Hải thần tộc tế luyện thần tháp. Người này tiểu nha đầu là như thế nào làm được? Chẳng lẽ trên người ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Chỉ cảm thấy niết ở bản thân trên cằm ngón tay phá lệ ghê tởm. Nhưng là Tử Tang Lăng lúc này căn bản động không được. Chỉ có thể không ngừng mà gia tăng đối Thương Hải thần tháp liên hệ. Hy vọng mượn dùng thần tháp lực có thể mau một ít đem động lại không gian đánh nát. A, áo choàng nam đột nhiên coi như bị cái gì đâm trúng thông thường. Mạnh lùi về nắm bắt Tử Tang Lăng cầm thủ. Mà cùng lúc đó, Tử Tang Lăng cùng băng nhai cũng cảm giác áp lực nhất giảm. Chung quanh động lại không gian dĩ nhiên tái điệu, bọn họ lại khôi phục hành động lực, xú tiểu tử, cũng dám tập kích bổn tọa, áo choàng nam thô bạo ánh mắt hướng về Ly Tố quét tới. Cùng lúc đó, phiên thủ một trường, hướng về Ly Tố chụp đi, Ly Tố nhanh chóng xoay người, hiện lên áo choàng nam một trường, nhưng mà, đạo thứ hai trường phong lại ngay lập tức tới, căn bản không cho hắn gì trốn tránh cơ hội. Không có lựa chọn nào khác, Ly Tố tụ khởi một trưởng hướng về áo choàng nam đối đi. Song trưởng tướng tiếp trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một trận vĩ đại lực lượng đánh úp lại. Kia nháy mắt núi cao ngưỡng chỉ, nhường luôn luôn không từng buông tha cho hy vọng hắn đều trở nên không biết làm thế nào. Ly Tố ca ca, Tử Tang Lăng xem Ly Tố bị chụp đến mặt biển, tiếp theo trùng trùng tạp vào nước chung, trong lòng kinh hãi. Lại không biết có thể làm cái gì, bởi vì áo choàng nam thứ hai trưởng, dĩ nhiên hướng về nàng phương hướng chụp đến. A Lăng, băng nhai màu bạc dài xí rung lên, hai tay ôm lấy Tử Tang Lăng, hướng về trong nước biển ném tới, mà áo choàng nam trưởng phong sát qua băng nhai dài xí. Mang lên một mảnh màu bạc trung mang theo băng lam lông chim môn sơ, băng nhai. Làm sao ngươi dạng? Tử Tang Lăng nhìn băng nhai trong miệng tràn ra máu tươi. Trong lòng đại loạn, thế này mới một cái đối mặt công phu. Ly Tố băng nhai liền đã bị thương. của nàng Phượng Múa Cửu Thiên cũng căn bản còn chưa luyện thành. Lại như thế nào ngăn cản được trụ đối phương cảnh cửu cấp thủ đoạn? Cấm chế, đột nhiên, Tử Tăng Lăng Linh Đài sáng ngời. Nàng phía trước thế nào không nghĩ tới? Nàng có thể lợi dụng cấm chế lực tạm thời vây khốn đối phương. Một tay giữ chặt băng nhai, lại linh khí một quyển đem Ly Tố cũng kéo đi lại. Tử Tăng Lăng hai tay bấm tay niệm thần chú, đối với ba người chỗ không gian đánh ra một đạo cấm chế. Nàng này nói cấm chế, cùng khê thần lúc trước cấm chế hoàn toàn tương phản. Đây là vây khốn nhân trận pháp, nàng vô pháp vây khốn áo choàng nam, nhưng là vây khốn bọn họ ba người nhưng là có thể. Nàng hiện thời cần phải làm là đưa bọn họ ba người vây ở thủy vực bên trong. Mà áo choàng nam tưởng phải bắt được bọn họ, nhất định phải cởi bỏ cấm chế. Nàng lại có thể ở đối phương cởi bỏ cấm chế thời điểm. Lại bố trí ra cấm chế, lại dần dần kéo dài thời gian thoát đi. Này đã là không có cách nào biện pháp, chỉ có thể ký hy vọng cho đối phương biết một ít cấm chế. Trình độ lại so nàng kém. Bằng không, đối phương nếu là hoàn toàn bạo lực, bọn họ ba người cũng sẽ không thể tốt hơn. Sự tình tựa hồ đang ở hướng nàng chờ mong phương hướng phát triển. Tử Tăng Lăng một bên bố trí cấm chế, một bên xem xét Ly Tố cùng băng nhai thương thế. Tiểu nha đầu, tựa hồ thật là có chút thủ đoạn. Áo choàng nam một bên nghiền ngẫm bắt đầu giải trừ cấm chế. Vừa nói, ngươi chính là ngày xưa Thương Hải Thần Đào tiểu công chúa. Tử Tăng Lăng cười lạnh, ngày xưa tiểu công chúa đã có 100 tuổi thôi. Ta nếu là thật sự tu luyện 100 năm, lại sao lại hôm nay dừng ở trong tay của ngươi? Nha đầu, ngươi đến cùng là ai? Áo choàng nam bắt đầu trở nên có chút nghiêm cẩn. Chân chính Thương Hải Thần tộc không có khả năng tế luyện thần tháp. Tử Tăng Lăng trong lòng thất kinh. Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì nàng không biết? Nhớ được Phi Đô Gia Gia nói bản thân là tinh thuần thần tộc huyết mạch. Mà Tê Ngô Điên Phượng Hoàng cũng nói bản thân là thần tộc. Nhưng là, Thương Hải thần tộc đều không phải chân chính thần tộc, mà chính là một cái bàng chi mà thôi. Chẳng lẽ thật là Tử Tang Thị huyết mạch cùng ngày xưa huyết mạch dung hợp? Do đó thành chân chính thần tộc, như thế hoang đường kỳ quái chuyện. Nàng thật đúng nghe những điều chưa hề nghe, cặp Tử Tăng Lăng trên mặt hoang mang sắc, áo choàng nam mị mị ánh mắt, cho nên, nha đầu, không cần lại vì người không liên quan làm việc, không bằng gia nhập bổn tọa môn hạ, đồng bổn tọa cùng đi Cửu Tiêu Thiên vực như thế nào? Tử Tăng Lăng làm bộ như ngây thơ chớp mắt, ngươi đều còn chưa nói ngươi là ai, vạn nhất ngươi ở Cửu Tiêu Thiên vực cũng không làm gì cường. Ta đi theo ngươi chịu thiệt làm sao bây giờ? Nói chuyện là lúc, nàng lại đánh ra vài đạo cấm chế, tưởng bộ bổn tọa lời nói. Đối phương cười cười, nha đầu ngươi vẫn là nộn điểm nhi, bất quá đã không đồng ý phối hợp, kia bổn tọa cũng không có nhẫn nại cùng ngươi tiêu hao dần, dứt lời. Áo choàng nam bàn tay vừa lật, phong lôi lực ở lòng bàn tay tụ tập, tiếp theo, cũng không thấy hắn bao nhiêu động tác. Hắn tiền phương cấm chế vậy mà liền bị cắn nuốt rớt một khối. Tử Tăng Lăng thấy thế kinh hãi, nhưng là lại căn bản không có khác ứng đối chi sách. Bất quá cũng may Ly Tố ở ăn thuốc trị thương sau hảo vòng vo không ít. Mà băng nhai cũng ổn định thương thế. A Lăng, thần đào tuy rằng chìm nghỉm, nhưng là xa xa thủy vực ma thú lại đều còn tại, băng nhai mâu trung lóe ra sáng ngời ánh sáng. Nhất phái kiên quyết thần sắc, băng nhai, Tử Tăng Lăng biết hiện tại đã không có biện pháp khác. Làm hết sức, hết chương.